Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1397, quá trình mới là trọng yếu nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngả Lâm Na chính muốn rời đi, bỗng nhiên ngừng cước bộ, nàng đã nhận ra chỗ không đúng. Yêu Tử Nguyệt cùng Thanh Diên nói là muốn đi ăn cơm. Thế nhưng là các nàng đi phương hướng lại là hành lang. Chỗ đó hiển nhiên là không có thức ăn. Chẳng lẽ các nàng muốn mình tại nhà bếp nấu cơm? Cũng không phải không có cái này khả năng. Dù sao Tiết Phong các nhà bếp là dùng chung. Bên trong thiết bị đầy đủ mọi thứ. Còn bao gồm các loại thiên hình vạn trạng nguyên liệu nấu ăn. Đi vào Tiết Phong các những ngày gần đây. Không ít khách hàng đều tại trong phòng bếp thể nghiệm qua tự mình làm cơm quá trình. Ngả Lâm Na tuy nhiên đối ăn cơm không có hứng thú quá lớn. Nhưng là đối nấu cơm thật cảm thấy hứng thú. Mà lại khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian cũng kết thúc. Hiện tại vẫn là lúc ăn cơm tối. Nàng muốn tìm người chơi vinh quang cũng không tìm tới. Mấu chốt nhất là, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Còn không bằng tìm một ít chuyện làm. Các ngươi là muốn đi nấu cơm sao? Ngả Lâm Na cái đuôi hơi hơi bãi động. Tò mò đi theo hai người. Nấu cơm, Yêu Tử Nguyệt không khỏi dừng bước. Buồn cười chỉ mình. Ngươi cảm thấy ta giống như là sẽ làm cơm sao? Ngả Lâm Na cẩn thận nghĩ nghĩ. Sau đó nghiêm túc gật gật đầu. Yêu Tử Nguyệt. Ngả Lâm Na lời kế tiếp giải đáp Yêu Tử Nguyệt nghi ngờ trong lòng. Lần trước ngươi làm đồ nướng ta cảm giác thì rất tốt. Cảm giác rất không tệ. Nàng còn nhớ rõ mới vừa tới đến Tuyết Phong các thời điểm làm đồ nướng. Yêu Tử Nguyệt còn tự thân cho nàng cầm mấy xuyên. Yêu Tử Nguyệt trên mặt biểu lộ cứng ngắc lại vài giây đồng hồ. Cũng chỉ là cảm giác phương diện. Người cũng biết, hải yêu vốn là nếm không đến bao nhiêu thức ăn vị đạo. Ngả Lâm Na cái đuôi điểm mặt đất. Lão bản trong tiệm đồ vật ngoại trừ quảng cáo, Yêu Tử Nguyệt thở dài. Tốt à, ta liền biết. Cái đề tài này tạm thời thì đến nơi đây đi. Kỳ thật chúng ta là đi ăn cơm chiều. Không tự mình làm sao? Ngả Lâm Na tò mò hỏi. Tỷ tỷ và lão bản đều chuẩn bị xong. Đi qua trực tiếp ăn là có thể. Yêu Tử Nguyệt hồi đáp. Ngả Lâm Na hiểu rõ gật đầu. Sau đó rõ ràng hưng phấn lên. Ta cũng muốn đi. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì. Coi như đợi ở chỗ này cũng bất quá là ngẩn người cùng nhìn ma huyễn điện thoại di động. Còn không bằng cũng theo Yêu Tử Nguyệt một khối đi qua. Tốt. Yêu Tử Nguyệt trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Hải yêu sức ăn cũng không có chính xác phạm vi. Đối với các nàng mà nói ăn vào đi đồ vật cuối cùng đều sẽ bị chuyển đổi thành thủy nguyên tố. Mà lại Ngả Lâm Na theo tới nguyên nhân chủ yếu là vì tham gia náo nhiệt. Coi như thật không đủ ăn. Lại nhiều làm điểm không được sao. Cũng không phải nhiều chuyện phiền phức. Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên cầm lấy thực vật đi tới trong phòng của nàng. Cũng chính là Lạc Xuyên ở gian phòng sát vách, đi tiến gian phòng, rất dễ dàng thì ngửi thấy một loại nhàn nhạt trong veo hương khí. Đến mức trong phòng trang hoàng cái gì, cùng Lạc Xuyên ở cái gian phòng kia không có quá lớn khác nhau. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tuy nhiên hai chỗ của người ở thì cách nhau một bức tường. Nhưng Lạc Xuyên còn là lần đầu tiên tiến đến, đem đồ vật để lên bàn. Lạc Xuyên lấy ra ma huyễn điện thoại di động, bắt đầu một ván đấu địa chủ. Đây tuyệt đối là cho hết thời gian không có chỗ thứ hai. Ước chừng mấy phút sau, làm Lạc Xuyên đấu địa chủ đối cục hạ màn kết thúc. Cửa phòng tùy theo bị gõ vang. Tới, Yêu Tử Yên lên tiếng, để xuống ma huyễn điện thoại di động đứng dậy đi mở cửa. Yêu Tử Nguyệt vừa mới đi vào gian phòng, liền nhịn không được hít vào một hơi thật dài. Thơm quá a, tỷ tỷ ngươi hôm nay làm cái gì? Yêu Tử Yên bắt đầu nói món ăn tên. Bất quá mới nói một cái liền bị theo vào tới Thanh Diên đánh gãy lời nói. Ngừng ngừng ngừng, danh tự hết toàn đều chưa nghe nói qua. Coi như nói chúng ta cũng không biết là cái gì. Ân, không sai không sai. Ngả Lâm Na liên tục gật đầu. Cãi nhau âm thanh bên trong. Ba người theo Yêu Tử Yên đi đến. Đồng thời còn không quên cho trên ghế salon ở vào cá ướp muối trạng thái Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi. Oa, Thế mà làm nhiều như vậy ăn ngon. Yêu Tử Nguyệt rất nhanh liền chú ý tới trên bàn thực vật. Ánh mắt tựa hồ cũng đang nháy lóe tỏa sáng. Có phải hay không trù thần viên quy trù nghệ hiện tại cũng không sánh nổi ngươi rồi. Thanh Diên kinh ngạc nhìn lấy Yêu Tử Yên. Mùi vị kia ta cảm giác so viên quy tiểu điếm bên trong còn tốt hơn rất nhiều. Thanh Diên cũng coi là viên quy tiểu điếm khách quen. Trên cơ bản mỗi ngày đều muốn đi nơi đó giải quyết thức ăn của mình vấn đề. Kỳ thật làm là tôn giả coi như không ăn đồ ăn cũng có thể sống được thật tốt. Thân thể tại linh lực tẩm bổ phía dưới cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Dù sao ăn cơm cuối cùng cũng là theo trong đồ ăn thu hoạch năng lượng. Mà linh lực tự nhiên cũng thuộc về năng lượng. Chỉ là đã giảm bớt đi ăn quá trình mà thôi. Nhưng tựa như vừa mới Yêu Tử Nguyệt nói như vậy. Có thể ăn đồ ăn ai sẽ nguyện ý chịu đói. Huống hồ nàng ăn đồ ăn lại không phải là vì thu hoạch trong đồ ăn năng lượng ẩn chứa. Ăn quá trình mới là trọng yếu nhất. Đối với Thanh Diên kinh thán, Yêu Tử Yên chỉ là cười cười. Cũng không có nói thứ gì. Tính cách của nàng cũng là như thế. Sẽ rất ít chủ động đi cùng người khác so sánh. Đến mức trước đó lôi kéo Lạc Xuyên đi viên quy tiểu điếm hiểu rõ viên quy trù nghệ hoàn toàn là hứng thú mà thôi. Chỉ là muốn nhìn xem chính mình cùng trong truyền thuyết trù thần lớn bao nhiêu chênh lệch thôi. Sự thật chứng minh nàng tại một số phương diện đã siêu việt trong truyền thuyết trù thần. Đương nhiên, đối với cái này Yêu Tử Yên cũng chỉ là cười trừ. Cũng không có làm sao để ý. Nàng chỉ là đối với cái này cảm thấy hiếu kỳ cho nên mới muốn tìm đáp án. Đã sớm đói bụng, ăn cơm ăn cơm. Yêu Tử Nguyệt không kịp chờ đợi ngồi ở cái bàn cái ghế bên cạnh phía trên. Quảng cáo, rửa tay sao? Yêu Tử Yên hỏi, ta thế nhưng là vấn đạo cảnh giới yêu thú hoàng tộc. Rửa không rửa tay khác nhau ở chỗ nào sao? Yêu Tử Nguyệt nhỏ giọng ồn ào. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng nàng cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này phát tiết một chút bất mãn trong lòng. Ngả Lâm Na tiện tay xoa ra một cái tiểu thủy cầu. Trực tiếp tung bay đến Yêu Tử Nguyệt trước mặt. Cái sau liền đưa tay duỗi đi vào. Rửa sạch, Yêu Tử Nguyệt lung lay hai tay của mình. Sau đó thuận tay tại chính mình trên quần áo xoa xoa. Người dù sao cũng là cái nữ hài tử. Có thể hay không chú ý một chút hình tượng. Yêu Tử Yên bất đắc dĩ nhìn lấy Yêu Tử Nguyệt. Khe khẽ thở dài. Dù sao nơi này lại không có người lạ nào. Yêu Tử Nguyệt đối với cái này ngược lại là không chút nào để ý, đã cầm đũa lên. Ta không khách khí á. Tiết Phong Các trong mỗi cái phòng không gian đều rất sung túc. Cái bàn cũng đều thật lớn. Có lẽ là đã cân nhắc đến sẽ có nhiều người ăn cơm tràng cảnh. Lạc Xuyên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó lại dùng Ngả Lâm Na biến ra tiểu thủy cầu rửa tay một cái. Lúc này mới cầm lên trước mặt bày đặt tốt bộ đồ ăn. Kẹp khối trước mặt trong bàn ăn tản ra sáng ngời thiểm quang thực vật. Bỏ vào trong miệng tỉ mỉ thưởng thức. Hơi hơi cay ý. Trong miệng lờ mờ truyền đến từng trận xốp giòn cảm giác từ bên tai. Loại kích thích này rất khó dùng cụ thể ngôn ngữ để diễn tả. Vị đạo vẫn như cũ là mùi vị quen thuộc. Hứa là bởi vì chính mình tham dự chế tác nguyên nhân. Giống như muốn so trước đó ăn ngon một chút. Lạc Xuyên cũng biết cái này 89 phần 10 là ảo giác của hắn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.